Ẩn môn thiếu chủ, chương 43, C43, chó canh gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ cái mồm chết tiệt của anh sạch sẽ cho tôi. Ninh Chiết sắc mặt âm trầm đi tới, vẻ mặt hung ác nhìn Tôn Vân Thạch. Nếu anh lại phun phân vào miệng ông đây, có tin ông đây và chết anh không? Đã sớm không vừa mắt tên ngu đần này. Đánh không lại Tống Thanh Diên, còn đánh không lại tên ngu đần này sao? Rước bực vào thân, hôm nay anh thật sự muốn làm chết anh ta. Mày nói gì? Sắc mặt Tôn Vân Thạch đột nhiên thay đổi, hung hăng nhìn Ninh Chiết. Không có ân tình của Tống Thanh Diên, mày chẳng là cái thá gì đâu. Ninh Chiết hừ lạnh một tiếng, không có ân tình của Tống Thanh Diên, ông đây PK với anh cũng không thành vấn đề. Tôn Vân Thạch đang muốn nổi giận, Tô Lan Nhược lại vội vàng mở lời. Quên đi, chúng ta đi thôi. Vừa nói chuyện, Tô Lan Nhược vừa nháy mắt với Ninh Chiết ở ngoài xe, ra hiệu cho anh không được gây sự với Tôn Vân Thạch. Cha của Tôn Vân Thạch có giao tình với Diêu Trấn Hải đó. Nếu anh cứ phân cao thấp với Tôn Vân Thạch, không bị đuổi việc mới lạ. Không được, Tôn Vân Thạch không hề sợ hãi, mở cửa xe bước xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Chiết, mau xin lỗi, nếu không bổn thiếu gia sẽ khiến mày phải cút khỏi đây. Được, để tôi xin lỗi anh. Ninh Chiết vừa dứt lời, lập tức đá anh ta về phía trước. Lực của cú đá này mạnh đến nỗi Tôn Vân Thạch lập tức bị đá văng vào cửa xe. Mày mẹ nó dám đánh tao. Tôn Vân Thạch nổi giận, phẫn nộ gào rít. Tô Lan Nhược cũng nhanh chóng xuống xe, trừng mắt nhìn Ninh Chiết. Anh đang làm gì vậy? Đánh người, cô không nhìn thấy sao? Ninh Chiết bất mãn hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tôn Vận Thạch. Nếu miệng anh vẫn còn phun đầy phân như thế, ông đánh vẫn đánh tiếp. Đã muốn đánh tên ngu đần này lâu rồi, hôm nay, anh mượn cáo oai hù một lần, mày chờ đó cho tao. Tôn Vân Thạch giận dữ gầm lên, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Diêu Trấn Hải. Nhưng đường dây bên kia lại báo bận, Tôn Vân Thạch lại càng tức giận hơn, muốn gọi tiếp cho Diêu Trấn Hải. Tô Lan Nhược vội chạy tới khuyên nhủ, Tôn Thiếu, đừng để lại ấn tượng xấu với Diêu Tổng, không tốt cho chúng ta đâu. Tôn Vân Thạch hơi cứng đờ lại, trừng mắt nhìn Ninh Chiết nói, chờ đó cho tao, tao không để yên chuyện này đâu. Tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng anh ta cũng biết lời của Tô Lan Nhược là thật. Cha anh ta vì bám víu lấy Diêu Trấn Hải, đã phải liên tục đi đánh gôn nhiều ngày. Nếu sự việc này để lại ấn tượng xấu với Diêu Trấn Hải, cha anh ta không lột ra anh ta mới lạ. Nói xong lời điên cống, Tôn Vân Thạch thở hổn hển lên xe ngồi. Tôn Lan Nhược phức tạp nhìn Ninh Chiết, lắc đầu lên xe. Anh làm mất mặt Tôn Vân Thạch trước mặt mình, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Ninh Chiết đâu. Có lẽ Ninh Chiết không giữ được công việc này rồi, vất vả lắm mới tìm được việc làm đội trưởng đội bảo vệ. Anh đi trêu chọc Tôn Vân Thạch làm gì, có tính khí đó. Nhưng công việc đâu? Tô Lan Nhược thở dài một tiếng, nhanh chóng đuổi Tôn Vân Thạch rời đi. Họ vừa rời đi, thư ký vội vàng đến báo cáo mâu thuẫn giữa Ninh Chiết và Tôn Vân Thạch. Diêu Trấn Hải nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống. Chẳng lẽ, mâu thuẫn giữa Ninh Chiết và Tô Lan Nhược là do Tôn Vân Thạch kia sao? Mặc dù Tôn Lan Nhược đã kết hôn với Ninh Chiết, nhưng liệu cô có coi thường Ninh Chiết thâm tàng bất lộ không? Thay vào đó, lại thích Tôn Vân Thạch. Im lặng suy nghĩ một lúc, Diêu Trấn Hải lập tức trầm giọng ra lệnh, gửi fax cho tập đoàn Tô Thị hủy bỏ hợp tác, hợp đồng không còn tác dụng nữa. Đúng rồi, tối nay hãy gửi, cứ để bọn họ vui vẻ trước đã. Sau khi ra lệnh cho thư ký, Diêu Trấn Hải lấy điện thoại di động ra, không chút do dự chặn số Tôn Gia Niên và Tô Lan Nhược. Cách chương.